Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Chương 307, mở đầu. Lúc tờ mờ sáng, u ám Du Lâm Thành tựa hồ còn tại trong mộng, trừ số lượng không nhiều bị chiêu mộ bọn dân phu, giờ bó đuốc chậm chạp vất vả, cả tòa Bách Thành đều yên tĩnh im ắng. Vậy mà lúc này phủ thái thú hậu trạch nhà bếp lại bận bịu khi thế ngất trời. Hai cái đầu bếp đối lần nữa trông giống xuất hiện, tiểu nhị cùng tiểu nhị nàng dâu đều rất giống. Đương nhiên, thậm chí còn như người quen biết cũ, vừa nói vừa cười. Một màn quỷ dị này để tiểu nhị nàng dâu đều ẩn ẩn cảm giác đáng sợ. Thao túng nhân tâm cho tới bây giờ đều là ma giáo thủ đoạn, người người có thể chu diệt. Đương nhiên, trong ma giáo cũng có bực này bí thuật, thậm chí tiểu nhị nàng dâu bản thân liền sẽ. Nhưng nàng tuyệt đối làm không được tình trạng này, cũng chưa từng gặp qua ai làm được qua việc này. Nàng nghĩ thầm, như lấy cỡ này thủ đoạn làm hái hoa tặc, sợ là thế gian này đáng sợ nhất hái hoa đạo tặc. Vô thành vô tức ở giữa thành trong lòng của người khác người, còn không phải muốn gì cứ lấy. Ánh mắt quái dị nhìn tiểu nhị sơ qua, tiểu nhị nàng dâu trên đầu bọc lấy khăn, giả vờ giả vịt giúp lên chù tới. Cái này một bận bịu liền từ cuối giờ dần khác vẫn bận đến giờ mão sơ. Tổng quản lý Chuông mới vội vàng tiến đến cao giọng hỏi: đều thu xếp thật là không có có. Tiểu nhị cùng một đầu bếp bận bịu cùng tiến lên trước đáp: hảo hảo, đại tổng quản, năm con dương đã lột ra rửa sạch, ba thạch gạo đều lên chờ son phấn gạo, còn có hai vạc thanh tuyền, đều là mấy ngày nay khiến người hái sáng sớm thạch lộ. Lý Trung nghe vậy cao hứng nói: tốt tốt tốt, làm tốt, để bên trong đại lão ra hài lòng, quay đầu đều có thưởng, đợi sau khi về nhà còn có đại thưởng. Tiểu nhị vui tươi hớn hở cười nói: đại tổng quản, nếu là bên trong hài lòng có thể cho bao nhiêu khen thưởng? Đủ ta cho nàng dâu mua thân thể tơ lụa tử dự bị sang năm ăn Tết không? Cái này còn có hơn 300 trời liền lại muốn ăn Tết đấy. Trong phòng bếp một mảnh vui cười. Tiểu nhị nàng dâu xấu hổ nhìn tiểu nhị liếc một chút, cùng một tên khác đầu bếp nữ đến một bên đi làm việc. Lý Trung cười mắng: mãn phủ bên trong liền ngươi lớn nhất láu cá. Hạnh nhi lúc trước cũng không biết làm sao liền bị ma quỷ ám ảnh, bị ngươi hống choáng váng, mới đặt vào phu nhân trước mặt nha đầu không cùng. Cùng ngươi tiểu tử này, ngươi nhìn một cái, lúc trước hạnh nhi trên thân chưa từng thiếu qua tơ lụa, đồ trang sức, phu nhân thích nhất nha đầu. Cùng ngươi mới mấy năm công phu, đồ trang sức đều bị ngươi khi xong a. Chả trách phu nhân nổi nóng, đem ngươi đuổi đến nơi đây làm việc. Ta có thể nói cho tiểu tử ngươi, lại không hào hào làm việc, quay đầu phu nhân còn để hạnh nhi về nội trạch đi. Không cùng ngươi, tiểu nhị vội nói. Không có sẽ không, hai vị trí đầu năm là số tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, bây giờ sẽ không đi. Đại tổng quản ngươi nhìn một cái này dương tử đều là ta trong đêm ở bên ngoài tìm thấy đồ tốt, ta bảo đảm hào hào làm việc. Lý Trung ừ âm thanh nói, liền sợ ngươi ba ngày như thế, hai ngày lại khôi phục bản tính. Tốt, đã phu nhân đuổi ngươi tới, một hồi liền từ ngươi cùng tôn đầu nhi đem dương cùng gạo nước đưa đi mai vườn, ghi nhớ, trở ra, mắt không thể nhấc, càng ngay cả một câu cũng không thể nói. Tiểu nhị cùng quản nhà bếp tôn đầu nhi bận bịu đáp ứng. Tuy nhiên lập tức tiểu nhị lại đi dạo con ngươi, nhỏ giọng hỏi, đại tổng quản, gạo này không đun sôi thịt cũng không hầm nát liền đưa vào đi, bên trong đại lão gia chẳng lẽ mình mở nồi sôi nấu cơm thịt hầm? Hắc hắc hắc, vừa mới dứt lời, liền gặp Lý Trung sắc mặt thay đổi, thấp giọng quát lên, Nhanh ngậm miệng, ngươi không muốn sống, ai bảo ngươi lắm miệng. Tiểu nhị hù nhảy một cái, vội nói, đại tổng quản bớt giận, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Hiếu kỳ, Lý Trung hung hăng trừng, tiểu nhị, hai mắt về sau. Nói, nếu không phải cha mẹ ngươi ra sữa đều là trong nhà lão nhân, cùng ta lại quen biết nhiều năm, không phải kéo ngươi xuống dưới đánh bằng roi không thể. Loại lời này cũng là ngươi có thể lắm miệng, đều chuẩn bị kỹ càng không có. Chính huấn, nhà bếp bên ngoài dưới hiên truyền đến Lý Toại thanh âm. Quý nhân tự nhiên là muốn xa nhà bếp, cho nên Lý Toại không có khả năng tiến nhà bếp tới. Nghe được Lý Toại thanh âm, Lý Trung bận bịu đáp, hồi lão gia đã chuẩn bị kỹ càng. Sau đó lại trừng tiểu nhị liếc một chút làm cảnh cáo, vội vàng đi tới cửa trước treo lên chiên màn. Lý Toại đứng tại cổng hướng bên trong nghiêng mắt nhìn mắt hỏi, đều thỏa đáng. Lý Trung nói, đều thỏa đáng, ta đều lần lượt nhìn lượt. Gạo là thượng đẳng son phấn gạo, đẹp mắt thấm hương, nước là hái thanh lộ, dương cũng lột tốt rửa sạch. Lý Toại, Ngô, Âm Thanh, hài lòng gật đầu nói, ghi nhớ, không có chút nào hứa nhiễm ô. Đến tổ gia gia bọn họ cảnh giới này, ăn đều là thực vật căn bản mùi vị, không giống chúng ta những này phàm phu tục tử, còn muốn đun sôi hầm nát, trà đạp nguyên liệu nấu ăn bản tính. Đi, đã đều thỏa đáng, vậy liền trước đưa vào mai vườn đi. Chờ ta báo cáo cho thái tổ gia gia, liền đưa vào trong phòng đi. Dứt lời, trước một bước tiến về mai vườn, sau lưng Lý Trung quay đầu căn dặn câu, nhanh đưa vào đi. Sau đó bận bịu đuổi theo Lý Toại, cùng đi mai vườn, đợi hai người đi xa về sau. Tiểu nhị mới ngồi dậy, quay đầu hướng Tôn Đầu Nhi cùng hắn bà nương, cùng tiểu nhị nàng dâu, nói. Chúng ta nam chuyển vạc, nữ cầm dương, chia ba về đưa vào đi. Đi, Tôn Đầu Nhi cùng vợ hắn cùng một chỗ sau khi gật đầu đi thu xếp. Tiểu nhị cùng hắn nàng dâu nhìn nhau cười một tiếng, cũng cong người đi vận chuyển. Sở Châu, Đại Thiện núi, Kim Cương tự, La Hán đường bên trong, cả sảnh đường cao tăng bất kỳ người nào tiến vào giang hồ đều là danh chấn thiên hạ Phật môn cao đức, nhưng mà bọn họ lại dùng suốt cả đêm thời gian đi nghe pháp khắc dắt cuống họng, lên án hắn 20 năm qua tao ngộ bất công, mà lấy bọn họ Phật pháp tu vi, đến lúc tờ mờ sáng đều cảm thấy trong lỗ tai ông ông tác hưởng. Phổ Huần lão tăng tại pháp khắc miệng khô muốn uống nước trống không bên trong, rốt cục mở miệng nói, nói cách khác, Thanh Vân Trại không những không phải cướp bóc, cướp người tiền tài sơn tặc xào huyệt, ngược lại là cứu trợ lưu dân bách tính tích thiện chỗ. Phổ Huần lão tăng hiển nhiên có cường đại khái quát năng lực, đem pháp khắc một đêm mà nói đi vu lưu giữ tinh phiên về sau ra kết luận, pháp khắc uống cạn một bát thanh thủy về sau, trừng mắt nhìn Phổ Hoàng, gật đầu nói, đại sư nói không sai, A-di-đà Phật, có 7-8 cái cao tăng đều niệm lên Phật hiệu đến. Dù chưa mở miệng chất vấn, nhưng ánh mắt bên trong hoài nghi lại là không thêm che giấu. Pháp khắc lắc đầu nói, chuyện như thế nơi nào có thể hống người, về sau gặp một lần tự nhiên sẽ hiểu, nếu không phải Thanh Vân Trại là như vậy sơn trại, ta lại bị kẻ xấu hãm hại. Cũng sẽ không đọa lạc đến vào rừng làm cướp tình trạng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mắt thấy pháp khắc lại muốn nhấc lên một vòng mới lên án, công đường chư lão tăng đều có chút sợ, không ít người nhìn về phía Chí Hải, ánh mắt đã cùng lúc trước khác biệt, hiển nhiên đối vị này phương trượng không phải rất hài lòng. Nếu là lúc trước làm sạch sẽ cũng là thôi, kết quả không làm tốt, làm hiện tại một phòng cao tăng nghe cả một đời rác rưởi lời nói đều không có hôm nay một đêm nghe được nhiều, cái này muốn tổn hại bao nhiêu phạm đi. Phổ Hoàng bên cạnh lão tăng thừa dịp pháp khắc còn chưa bắt đầu, vượt lên trước mở miệng hỏi, pháp khắc, nói một đêm, ngươi còn chưa nói Thanh Vân Trại đến cùng như thế nào mới bằng lòng đem kim cương bất hoại thần công hoàn trả ta kim cương tự. Pháp khắc nghe vậy, lựa chọn mày rậm, nhắc nhở, vị đại sư này, kim cương bất hoại thần công là ta sơn trại theo ma giáo hữu sứ trong tay đạt được, cũng không phải là từ quý tự bên trong trộm đoạt ra đi. Chưa nói tới hoàn trả hai chữ a. Lão tăng nghe vậy, vốn là tràn đầy lão năm ban một gương mặt mo triệt để đen, trầm giọng quát, nghiệt chướng, nhịn ngươi một đêm, không nghĩ tới ngươi còn phải tiến thêm thước. Ta sơn trại, quý tự, đại sư hai chữ, cũng là ngươi cái này nghiệt chướng kêu, còn không cho lão nạp quỳ xuống. Dứt lời, khí tức quanh người đè ép, để pháp khắc từ trên ghế, phù phù, một chút quỳ rạp xuống đất. Nhưng mà pháp khắc không những không kinh sợ, trong lòng ngược lại tràn đầy vẻ mừng như điên, thuận thế một cái đầu dập đầu trên đất, khóc lớn nói, thái thúc tổ, đệ tử nói tại trong miệng, trong lòng lại như đau rào, Phật tổ ở trên chứng kiến, nếu không phải lúc trước bị kẻ xấu hãm hại, đệ tử cùng sư phụ bây giờ còn đang sơn môn bên trong phụng dưỡng Phật tổ hoa. Chí Hải Phương Trượng thấy chi, trong mắt lóe lên một vòng ảm đạm chi sắc, trong lòng ẩn ẩn hối hận, hôm qua gặp mặt liền nên quyết định thật nhanh xuất thủ, trước một bước đánh chết giết cái này Phật môn sỉ nhục, cũng không đến nỗi để hắn dùng vô lại chiến thuật chuyển về một ván tới. Quả nhiên, liền nghe vị kia tại Kim Cương tự gần với Phổ Hoàng thần tăng, cũng là pháp khắc cùng sư phụ hắn Chí Thiện thiền sư nhất mạch kia trực hệ cự phách Phổ Độ thần tăng nói, chuyện năm đó lão nạp sau khi xuất quan phương đến nghe, nhữ tuy có qua, nhưng qua không đến khai trừ sơn môn, việc này sau đó lại bàn, ngươi lại nói, Thanh Vân Trại tôn kia võ thánh, đến cùng cho ra điều kiện gì, mới có thể để cho kim cương bất hoại thần công, về ta Phật môn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,